Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 893, người nào dám động. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng nửa giờ sau đó. Nhất Thanh đại ca, người cảm thấy thi thể kia, cuối cùng có thể đạt tới thực lực gì? Không nghĩ tới Bắc Cương miêu tộc nhiều năm như vậy tới nay. Có thể có như vậy một cái đáng sợ tà thi. Đối với Lâm Khởi Mộng cái này một cái tà thi, năm người là tương đương chú ý. Dẫu sao cái này đem thật to được lợi bọn họ, cùng phái nữ tà thi đóng hợp sự việc, bọn họ làm sao sẽ không có làm qua. Vậy thi khí, đối với bọn họ mà nói, rất có chỗ tốt. Bắc Cương nửa thi thuật, chính là lợi dụng thi khí tới tăng cường mình thực lực. Các người chắc quan sát qua, ở nơi này mấy ngày, thi thể kia có thể vận dụng, còn như thực lực ở trên, sẽ không so tả yếu. Dựa vào cái này một cổ thi thể, ta có thể đánh vào 6 sao thần cấp cao thủ, thậm chí sau này thất tinh thần cấp cao thủ, cũng không thành vấn đề. Như vậy nói ra, để cho nó hắn 4 người mặt đầy vẻ vui mừng, dẫu sao liền Hoa Nhất Thanh thực lực, cũng có thể đạt được chỗ tốt, bọn họ hơn nữa không được, thi thể kia chính là bọn họ sau này thực lực tăng trưởng bảo đảm. Huống chi người nữ kia thi mặt mũi vẫn là vóc người, đều là tương đối khá, có thể đóng hợp, cũng coi là một loại hưởng thụ. 3 ngày sau, tên kia vẫn là như vậy ngạo cốt, vậy thì rổ tổ giết, đến lúc đó thi thể kia cũng có thể vận dụng. Hoa Nhất Thanh chậm rãi mở miệng nói, người không là mấy, trời chu đất diệt, đến bọn họ như vậy tầng thứ, rời đi Bắc Cương miêu tộc nhiều năm như vậy, ở bên này đã không có người thân, chuyện làm, hết thảy tất cả là vì lợi ích của mình. Ngày thứ 3 đến trước một đêm, Bắc Cương miêu tộc bộ lạc lớn chỗ đất, có một đạo quỷ mị giống vậy bóng người hiện ra, năm lão quái vật. Xem ra người Bắc Cương cũng không hoan nghênh bọn họ. Dịch Tiểu Phi đã bắt được không thiếu Bắc Cương người miêu tộc hỏi thăm tin tức, dĩ nhiên vì tiết lộ mình hành tung, những cái kia bị Dịch Tiểu Phi hỏi qua tin tức người đều bị Dịch Tiểu Phi đánh ngất xỉu, đưa tới người Bắc Cương miêu tộc tức giận. Cái này 5 người vẫn là Bắc Cương thái thượng trưởng lão sao? Huống chi vào ngày mai còn muốn dùng cổ tôn chi mạng tới rổ tổ, vậy năm lão già kia thật vẫn không đơn giản, tối nay có thể đánh vào 3 sao thần cấp cao thủ, hết thảy cũng chuẩn bị ổn thỏa. Leo lên một cây đại thụ, ở lớn cành khô thượng tọa trước, thuộc về rồng lưu manh thanh âm ở Dịch Tiểu Phi trong đầu vang lên. 3 sao thần cấp cao thủ, hôm nay Dịch Tiểu Phi mới 1 ngôi sao, đây là 2 tinh vượt qua. Hơn nữa rồng lưu manh trong giọng nói tỏ ra rất bình tĩnh, hiển nhiên đột phá đến 3 sao thần cấp cao thủ đối với Dịch Tiểu Phi là một chuyện dễ dàng. Được, Dịch Tiểu Phi trong cơ thể huyền hoàng lực tại thân thể các nơi dạo chơi đi, mà Nhẫn Long Văn chính là đem Dịch Tiểu Phi bảo vệ. Ở thời điểm đột phá, lo lắng nhất chính là tâm thần thất thủ, tẩu hỏa nhập ma, đến lúc đó cả người sẽ mất lý trí, trở nên điên điên khùng khùng. Nhất là Dịch Tiểu Phi, hôm nay là 2 tinh vượt qua, tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút, thu hóa sẽ đồng thời tiến hành, trừ đầu lâu dưới, thân thể những thứ khác cũng có thể chịu đựng ở thu hóa. Rồng Lưu Manh nhắc nhở, bất quá lúc này tỏ ra rất nghiêm túc, thu hóa có thể dành cho Dịch Tiểu Phi mang đến to lớn chỗ tốt. Đây cũng tính là chất tăng lên, oanh, lại tới trong cơ thể huyền hoàng lực, bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Ở trong Nhẫn Long Văn, một cổ khí tức ôn hòa tập kích nhập đến Dịch Tiểu Phi trong cơ thể. Mà Dịch Tiểu Phi trên 2 tay, có vảy bốc lên. Áo quần xuống toàn thân cũng có vảy xuất hiện, da đầu da cũng có thể tiến hành thú hóa. Nói như vậy đứng lên, coi như là trong nhất phẩm thú hóa. Nếu là liền đầu cũng có thể tiến hành thú hóa. Chính là sau cùng cực hạn thú hóa. Huyền hoàng lực tăng trưởng. Vừa mới bắt đầu rất nhanh chóng. Bất quá theo thời gian từng điểm đã qua. Bắt đầu đổi chậm lại. Ngày thứ hai, trong siêu cấp bộ lạc. Tiến vào không chỉ là Bắc Cương miêu tộc người siêu cấp bộ lạc. Còn có bộ lạc lớn. Bộ lạc cỡ trung người Bắc Cương miêu tộc đến. Ngày này rất đặc thù. Bắc Cương miêu tộc rổ tổ ngày. Chẳng qua là bình thường rổ tổ đều là dê bò heo. Nhưng lúc này đây nhưng là lần đầu tiên dùng người. Vẫn là cổ tôn. Cổ tôn sẽ rơi vào như vậy một bộ. Hết thảy cũng là vì Bắc Cương miêu dân. Thuộc về năm vị thái thượng trưởng lão sự việc. Trước có lẽ sẽ giấu giếm. Bây giờ có thể nói là người người đều biết. Hơn nửa năm đại thái thượng trưởng lão. Ở trong siêu cấp bộ lạc. Rất nhanh liền tụ tập một nhóm hoàn toàn trung thành bọn họ người. Những người này có thể phòng ngừa Bắc Cương miêu tộc miêu dân chạy trốn. Có chút người siêu cấp bộ lạc muốn rời khỏi, bị bắt sau đó, không có một cái là kết quả tốt. Sau đó căn bản không có người dám rời đi. Rời đi Bắc Cương miêu tộc, nếu như bị cái này năm lão quái vật nắm giữ. Vậy đối với bọn họ mà nói, đơn giản là dầu sôi lửa bỏng sinh hoạt. Vốn lấy là Bắc Cương miêu tộc nhiều năm tên thần cấp cao thủ. Là Bắc Cương miêu tộc đại may mắn. Hôm nay xem ra nhất định chính là tin dữ giống vậy tin tức. Hoàn toàn không có chống cự có thể. Từ đây muốn lâm vào. Bị chi phối sợ hãi sinh hoạt trong. Tựa hồ còn không có tỉnh ngộ. Không có người có thể cứu ngươi. Bắc Cương từ đây không có cổ tôn. Bất quá sau khi ngươi chết. Nếu có thể luyện chế thành tà thi, cái này ngược lại có thể giúp không ít bận bịu. Ở Bắc Cương miêu đàn phía trên, thuộc về cổ tôn cả người thân thể, tứ chi bị Bắc Cương đặc chất đinh tán, đóng vào dựng đứng lên trên tấm ván, máu không ngừng rơi xuống, thuộc về cổ tôn sắc mặt cũng là vô cùng nhợt nhạt. Ở trước mặt năm người, hắn không có một chút cơ hội. Mà ở miêu đàn phía trên, có một ít người trọng yếu, an bài ở bốn phía ngồi. Một số người nhìn về phía cổ tôn lúc này mặt lộ không đành lòng vẻ. Trong lòng có một cổ lửa giận, có thể vì sống sót. Cái này một cổ lửa giận, hoàn toàn không thể nào bộc phát ra. Bọn họ muốn một mực chịu đựng, là mình, là bộ lạc của mình. Hoa Nhất Thanh, thi thể kia không thể động. Nàng là thiếu chủ người. Cổ tôn cắn hàm răng. Mở miệng lúc nói chuyện. Tỏ ra có chút yếu ớt. Thiếu chủ. Ngươi là Bắc Cương mất thể diện. Một cổ thi thể. Hôm nay là ta người Bắc Cương. Ai người dám tới động. Này thi. Đem trở thành chúng ta nô lệ. Cung cấp chúng ta tiêu khiển. Hấp thu thi khí. Hoa Nhất Thanh cười lạnh một tiếng. Hôm nay bọn họ thực lực, cần kiêng kỵ người không nhiều lắm, mặc dù đã rất lâu chưa có trở về, có thể căn cứ hắn trước kia rất sớm liền biết được. Cho dù là cổ võ nhấp mạch, hôm nay muốn cùng bọn họ tranh phong, mọi người cần cân nhắc một chút, cái gọi là thiếu chủ, có lẽ chẳng qua là cổ tôn nói ra, hù dọa bọn hắn một chút người thôi, mà bọn họ thực lực và thân phận. Làm sao có thể tùy tiện tin tưởng Bắc Cương trong sau này lấy bọn họ 5 người làm thủ cùng thực lực mạnh hơn nữa một ít còn muốn đem Nam Cương miêu tộc nuốt vào rổ tổ bắt đầu Hoa Nhất Thanh cất cao giọng nói sau đó liền ở phía trên thì có trang nghiêm nặng nề tiếng trống vang lên cái này tiếng trống mang một loại cổ xưa tang thương cảm giác. Rổ tổ nghi thức cũng theo tiếng trống. Ở Bắc Cương siêu cấp bộ lạc miêu đàn trên. Bắt đầu từng bước một tiến hành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. Http tuyenduyen.com/tuyenduyen.com/tiayuyencv.com/theo.tuyenduyen.com/tiayuyencv.com/tans.com/la.tans.com/lay.tans.com/lay.tans.com/tiết.an.s/nối.di.ai.nối.ti.an.s/nối.lay.nối.tiết.an.s/nối.di.chéo.tu.tiên.cổ.điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.